Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Bạch Sách chẳng lẽ thật chết đi? Làm Bắc Lam đại đế lời nói xong đằng sau, một giây sau, chính là phịch một tiếng tiếng vang. Bạch Sách thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bạch Sách bay ngược tốc độ, đã nhanh ra tàn ảnh. Sau đó, chính là ầm ầm, Bạch Sách thân thể các loại đụng vào trên núi, phát ra tiếng nổ. Nhưng, cái này cũng chưa hết. Kia đứng tại chỗ Bắc Lam đại đế, thì là tại Bạch Sách thân thể bay ngược thời điểm, trực tiếp khoát tay, hư không một nắm. Một giây sau, tiếng nổ liền biến mất, Bạch Sách thân thể cũng không tại bay ngược. Sau đó, Bắc Lam đại đế liền bỗng nhiên kéo một cái, Bạch Sách thân thể liền trực tiếp lại hướng phía Bắc Lam đại đế nơi này cực tốc lướt đến. Làm Bạch Sách thân thể đang hướng phía Bắc Lam đại đế nơi này vọt tới thời điểm, cái này Bắc Lam đại đế tay trái chính là một nắm quyền, tiếp theo chân, Bắc Lam đại đế toàn bộ cánh tay trái ong ong một trận tiếng vang, sau đó chính là lốp bốp, hóa thành một đạo mang theo ngân sắc điện mang to lớn quang kiếm. Cũng tại cái này trong điện quang hỏa thạch, cái này Bắc Lam đại đế tay trái, cũng chính là đạo này to lớn quang kiếm, trực tiếp hướng về phía trước một đâm, đâm trúng kia hướng phía kia bị khống chế Bạch Sách. Cái này quang kiếm trực tiếp đâm trúng Bạch Sách cái trán mi tâm. Một giây sau, liền lại là không có tận cùng bạo tạc, một đạo lại một đạo to lớn vô cùng bạo tạc, còn có tiếng ầm ầm mới phiến thiên địa này liên tiếp vang lên, mà Bắc Lam đại đế tựa hồ giống như là lâm vào điên cuồng. Tại một kích này sau khi hoàn thành, Bắc Lam đại đế liền trực tiếp lướt về phía không trung, sau đó liền hướng về phía hạ năm cái này to lớn bạo tạc bên trong lần nữa ném các loại to lớn mang theo điện mang quang cầu. Đạo này lại một đường điện mang quang cầu tại rơi vào phía dưới kia to lớn bạo tạc địa điểm sau, liền nhấc lên một đạo càng lớn bạo tạc, ầm ầm thanh âm ở trong thiên địa này vang vọng không ngừng. Mà Hồng Sùng còn có Lưu Na hai người thì là tại cách đó không xa trên không trung nhìn có chút ngốc. Cái này, trước đó Hồng Sùng có nghĩ qua muốn làm sao đối phó cái này Bắc Lam đại đế. Kế hoạch cái gì, Hồng Sùng cũng cùng Lưu Na đều thương lượng qua. Nhưng bây giờ đến xem, kế hoạch lúc trước, quả thực đều là đánh giấm. Đừng nói hiện tại Lưu Na đã thân chịu trọng thương, không có biện pháp đi giúp Bạch Sách. Coi như Lưu Na hiện tại không có việc gì, loại này chiến đấu tuyệt đối không phải Lưu Na cùng Hồng Sùng có thể tham dự. Phải biết, nơi này là đại trận trận tâm một trong, linh lực ngưng tụ chỗ, mảnh không gian này, mặc kệ là đại địa, vẫn là không gian, đều là vô cùng cứng rắn. So những địa phương khác, cứng rắn nghìn lần vạn lần đều không đáng. Loại địa phương này, cái này Bắc Lam đại đế mấy chiêu xuống dưới đã là thủng trăm ngàn lỗ. Cái này Bắc Lam đại đế thực lực hiện tại quả thực có thể nói là khủng bố. Liền dùng Bắc Lam đại đế hiện tại loại tình huống này đến xem, Hồng Sùng xuống dưới chỉ cần bị cái này dư ba chấn đến một chút, kia Hồng Sùng thiên tân vạn khổ ngưng tụ hơn phân nửa thân thể khủng bố liền muốn trực tiếp tiêu tán, trực tiếp đánh về linh thức. Mà Lưu Na đi xuống, nếu như bị dư ba đụng phải, chỉ sợ sẽ là cả người đều không có, liền ăn đan dược bổ cứu cơ hội cũng không có. Đồng thời, liền hiện tại Bắc Lam đại đế cái dạng này, nhìn, còn không có dùng ra toàn bộ lực lượng. Cái này, đây là sự thực khủng bố. Cái này Bắc Lam đại đế đến cùng khôi phục lại trình độ gì? Theo lý mà nói, Bắc Lam đại đế không nên mạnh như vậy, bởi vì từ vừa rồi đến bây giờ, Bắc Lam đại đế lực lượng giới hạn vẫn luôn kẹt tại đỉnh phong tổ vũ linh. Nói cách khác, cũng còn chưa đạt tới chân chính đế vũ linh, nhưng là lực lượng này lại mạnh đến khiến người giận sôi loại nào tình trạng. Đây chính là thần thể một lần nữa đoán tạo sau lực lượng sao? Hồng Sùng không biết, Lưu Na càng không biết, nhưng là hiện tại cũng hoàn toàn không phải thảo luận cái này thời điểm. Hiện tại liền nhìn Bạch Sách đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Không người, thật muốn xong đời, hết thảy liền đều muốn xong đời. Mà phía dưới công kích vẫn tại tiếp tục, kia Bắc Lam đại đế phảng phất không biết dã rời. Cái này đến cái khác chiến kỹ, điên cuồng hướng xuống mặt kia bạo tạc địa phương cuồng ném không thôi. Cái này Bắc Lam đại đế hiện tại giống như là bị phong ấn vạn năm võ sĩ, đột nhiên tìm được đối thủ đồng dạng, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, liền muốn phát tiết một thống khoái. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục tiếp cận 2 phút sau, cuối cùng, cái này Bắc Lam đại đế thì là hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, đặt ở trước ngực của mình, sau đó liền tại trước ngực mình nháy mắt ngưng tụ một cái cao càng trăm mét to lớn tia chớp màu bạc cầu. Sau đó, cái này Bắc Lam đại đế chính là có chút cắn răng một cái. Sau đó, cái này khổng lồ tia chớp màu bạc cầu cực kỳ nhanh chóng bị áp xúc, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này càng trăm mét to lớn tia chớp màu bạc cầu liền bị áp xúc đến chỉ có mấy centimet. Mặc dù thể tích cười, nhưng là đây chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ cực hạn quả cầu xét. Kia bao hàm năng lượng, dùng linh thức hơi dò xét một chút, liền đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà cái này cực hạn quả cầu xét không gian chung quanh thì là đã hoàn toàn bị thôn phệ rơi. Cái này một cái cực hạn quả cầu xét liền phảng phất một cái hắc động, vô cùng khủng bố. Mà Bắc Lam đại đế cũng không bút tích, tại ngưng tụ trừ cái này một cái kinh khủng cực hạn quả cầu xét đằng sau, một giây sau chính là hét lớn một tiếng, đem viên này cực hạn quả cầu xét lần nữa hướng phía dưới ném đi. Sau đó chính là yên tĩnh, làm cái này cực hạn quả cầu xét tiến đụng vào kia hạ năm bạo tạc về sau, như mặt trời đồng dạng hào quang chói sáng trực tiếp sáng lên, trước mắt mọi người chỉ có bạch sắc, cái gì cũng đều nhìn không thấy, cực kỳ lóa mắt. Hồng Sùng cùng Lưu Na cũng là lập tức nhắm chặt hai mắt, mà Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người lỗ tai cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng nổ, có thể nghe được chỉ có u tai âm thanh. Tình huống như vậy không biết tiếp tục bao lâu, làm quang mang không đang nhấp nháy là có thể chậm rãi nghe được chung quanh thanh âm sau. Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người nuốt trong miệng nước bọt, nhìn xem hết thảy chung quanh. Khi thấy chung quanh cảnh tượng đằng sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na thì là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây cũng quá khủng bố. Chung quanh đã hoàn toàn không có cái gì hoa hoa thảo thảo, phía dưới chính là một cái cự đại vô cùng, nhìn không thấy địa, cũng nhìn không thấy giới hạn to lớn hắc động, đương nhiên cũng nhìn không thấy bạch sách thân ảnh. Mà kia Bắc Lam đại đế thì là ở trên không trung, có chút thở hổn hển, nhìn xem phía dưới kiệt tác của mình, nhìn vừa lòng phi thường, không biết là hài lòng mình lực lượng, vẫn là hài lòng cái gì, làm Bắc Lam đại đế có chút thở sẽ khí thô đằng sau. Cái này Bắc Lam đại đế liền đột nhiên nhìn về phía Hồng Sùng cùng Lưu Na nơi này. Lúc này, Bắc Lam đại đế cũng là hơi nhếch khóe môi lên nói: vừa rồi cái này mấy lần, thật đúng là thư sướng đâu. Tốt, chính sự xong xuôi, các ngươi cũng nên biến mất. Làm Bắc Lam đại đế lời nói xong đằng sau, Bắc Lam đại đế lần nữa giơ tay lên, nhắm ngay kia Hồng Sùng cùng Lưu Na. Mà Hồng Sùng cùng Lưu Na hiện tại thì là hoàn toàn hoảng. Bạch Sách đâu? Bạch Sách thật không có. Mặc kệ là phía dưới hố to, vẫn là chung quanh bầu trời, đều không có Bạch Sách thân ảnh. Bạch Sách,